Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 131, tâm là đen. Canh thứ ba, hậu sơn, hang động, Lộ Tầm mặc dù đã xuất quan, nhưng chỗ này sơn động tạm thời thành hắn luyện khí nơi trốn. Thiên Trần, sinh hoạt nghề nghiệp giả thiết, tương đối vụn vặt. Giống luyện khí phương diện này. Cũng không phải là nói trực tiếp cho ngươi một cái luyện khí đẳng cấp dùng để tăng lên. Sau đó liền có thể tùy tiện luyện. Chẳng hạn như ngươi muốn luyện hạc giấy, liền muốn tiêu tốn điểm kinh nghiệm đem hạc giấy thủ pháp luyện chế cho học được. Mỗi một dạng pháp bảo chế tác thủ pháp đều cần hao phí điểm kinh nghiệm học tập. Nhưng học được về sau, mỗi một lần luyện chế thành công cũng sẽ có điểm kinh nghiệm ban thưởng. Chỉ là cũng sẽ không rất nhiều. Hạc giấy là hoàng cấp pháp bảo thượng phẩm. Phẩm giai nhìn như không cao. Nhưng ở phi hành pháp bảo bên trong, hoàng cấp thượng phẩm đã thực xa xỉ. Bởi vì cái đồ chơi này loại trừ có thể bay bên ngoài, liền không có cái khác chỗ dùng. Bình thường người tu hành đều là trực tiếp khống chế phi kiếm của mình loại hình. Nhưng tốc độ này cùng thoải mái dễ chịu độ khẳng định so ra kém chuyên môn dùng để phi hành phi. Hành pháp bảo, chỉ là phần lớn người tu hành từ đâu ra tiền nhàn rỗi đặc biệt đặt mua phi hành pháp bảo a. Tùy tiện cầm món pháp bảo thích hợp dùng đi. Tam sư huynh đang truyền thụ Lộ Tầm hạc giấy thủ pháp luyện chế lúc. Lộ Tầm liền trực tiếp hao tốn 3 vạn điểm kinh nghiệm đem cái môn này thủ pháp cho điểm tới. Mắc cấp, tất nhiên, mắc cấp sau xác suất thành công cũng sẽ không là 100%. Dù sao người có thất thủ, ngựa có loạn vó, xác suất thành công cũng chính là tại 90%. Giờ phút này, Lộ Tầm ngay tại luyện chế chính mình thứ 35 chỉ hạc giấy. Hắn trong chữ vật giới chỉ, đang nằm 29 con thành phẩm hạc giấy. Ai? Ta quả nhiên là cái may mắn một cặn bã, rõ ràng viết 90% xác suất thành công, ta thế nhưng cũng có thể luyện hủy 5 lần. Lộ Tầm ở trong lòng nói, dù sao này 90% là số liệu lớn, chính là hết thảy đem thủ pháp này luyện đến đại viên mãn người. Tổng hợp tỷ lệ thành công là 90%, bởi vậy, luôn có một số người có thể là 90 mấy. Cũng chỉ có một số người đi, là thấp hơn 90, Lộ Tầm không thể nghi ngờ chính là cái sau. Một phen thuần thục thao tác qua đi, Lộ Tầm nhận được hệ thống nhắc nhở tin tức. Đinh, ngài đã thành công luyện chế ra hạc giấy, màu vàng, thu hoạch được điểm kinh nghiệm 1.000 điểm. Lộ Tầm mặt lộ vẻ mỉm cười, sau đó trực tiếp đem hạc giấy thành phẩm cho nhận lấy đến ba lô trong. Cũng chính là chữ vật giới chỉ bên trong. Sau đó làm bộ thở dài nói. Ai, lại luyện chế thất bại. Có trò chơi hệ thống hỗ trợ gian lận. Người ngoài là tuyệt đối nhìn không ra hắn phải chăng luyện chế thành công. Tại phen này yểm hộ hạ. Tam sư huynh mặc dù buồn bực. Nhưng đối Lộ Tầm cũng không có sinh ra hoài nghi. Ngược lại nhiều lần trấn an nói. Tiểu sư đệ không cần nóng lòng. Cũng không cần cảm thấy có cảm giác bị thất bại. Chậm rãi luyện thêm mấy lần chính là. Ta sẽ giúp ngươi lại đi chuẩn bị một ít vật liệu. Lộ Tầm nghe đều cảm thấy rất cảm động. Hắn tâm mặc dù là đen. Nhưng cũng vẫn là có điểm lương tri. Vì đền bù tam sư huynh. Hắn mỗi ngày đều sẽ tẫn hắn có khả năng nhấm nháp tam sư huynh làm ra hắc ám liệu lý. Cũng coi là đối với hắn một loại hồi báo. Các sư huynh đệ theo như nhu cầu. Tam sư huynh không cảm thấy lấy ra vật liệu lúc đau lòng. Lộ Tầm tại ăn hắc ám liệu lý lúc cũng có thể an ủi mình. Hết thảy cũng là vì sinh hoạt. Trong sơn động, Lộ Tầm khoanh chân ngồi. Sau đó phun ra một ngụm chọc khí. Hô, cuối cùng cũng đem kia 3 vạn điểm kinh nghiệm cho kiếm về. Từ giờ trở đi, mỗi một lần luyện chế, chỉ cần không thất bại, liền đều là thuần kiếm. Lộ Tầm không khỏi cười. đừng nhìn lộ tầm như thế nhẹ nhõm, nhưng đối người chơi khác tới nói, luyện khí tuyệt đối không phải một cái cầm điểm kinh nghiệm hảo đường tắt. Dù sao một lần 1.000 điểm kinh nghiệm, cũng liền trò chơi giai đoạn trước thời điểm coi như khả quan. Nhưng lúc này đi, người chơi, đi nơi nào làm vật liệu luyện khí? Xã hội hiện nay, là cái gì hạn chế giống ngươi giống ta dạng này ưu tú người trẻ tuổi? Là nghèo khó, phần lớn luyện khí người chơi đều là đem thành phẩm bán về sau. Lại đi mua vật liệu, sau đó không ngừng lặp đi lặp lại, dựa vào này tích lũy tiền, mà bán đồ cũng là cần thời gian. Tiếp theo, dù là có thể làm đến phong phú vật liệu luyện khí, người chơi điểm linh lực cũng là có hạn, luyện khí lại là thực phí linh lực chuyện, mà lộ tầm thứ không thiếu nhất, chính là linh lực. Linh lực của hắn giá trị so cùng cấp bậc người chơi còn hùng hậu hơn cỡ nào. Lộ tầm an tĩnh thưởng thức một chút trong nhẫn chữ vật kia thành hàng bầy biện 30 con hạc giấy. Chỉ cảm thấy rất là thư sướng. Không sai biệt lắm nên thành công một lần. Không thì tam sư huynh bên kia cũng không tốt giao phó. Lộ tầm ở trong lòng nói. Kết quả là hắn lại luyện chế ra một lần. Sau đó cuối cùng thành công. A, thật đúng là thời gian không phụ người hữu tâm a. Hắn cảm khái nói, giữa trưa, hậu sơn đám người vẫn như cũ là tại rừng trúc trong dùng cơm. Lộ tầm hợp thời nói cho tam sư huynh này một tin tức tốt. Tam sư huynh, ta rốt cuộc luyện thành. Ngươi xem, nói xong, hắn theo nhẫn chữ vật của mình trong lấy ra chính mình, tác phẩm đầu tay. Tam sư huynh là người tốt, làm người lại chất phác thành thật. Mặc dù là chó nhà giàu, nhưng chưa từng kiếm lòng dạ hiểm độc tiền. Hắn dùng chính mình híp híp mắt nhìn thoáng qua lộ tầm trong tay hạc giấy. Còn muốn cổ vũ cùng khích lệ hắn vài câu. Dù sao tiểu sư đệ kiên trì luyện nhiều ngày như vậy. Luyện hủy hơn 30 phần tài liệu mới thành công như vậy một đầu. Không cổ vũ một chút lời nói, sợ hắn sẽ có cảm giác bị thất bại. Xem a, tiểu sư đệ cười nhiều vui vẻ, nhiều sán lạn nha, tam sư huynh ở trong lòng nói. Lộ tầm đem hạc giấy đưa cho Lâm Thiền, nói, tiểu Thiền, sư phụ đem chính mình luyện ra cái thứ nhất hạc giấy tặng cho ngươi. Ngươi lại muốn chăm chỉ tu luyện, chờ ngươi đến sơ cảnh, liền có thể dùng nó phi hành. Lâm Thiền nghe vậy, liền vội vàng đem hạc giấy cất kỹ. Này dù sao cũng là sư phụ thủ làm, nàng cảm thấy nó ý nghĩa phi phàm, đặc biệt quý giá, cần phải hảo hảo chân tàng đứng lên mới được. Mà tam sư huynh thấy lộ tầm thế mà đem hạc giấy đưa tặng cho Lâm Thiền, như vậy tiểu sư đệ chính mình chẳng phải là còn không có phi hành pháp bảo. Mà nếu như ta lúc này cùng hắn nói một câu, ta tới giúp ngươi luyện đi, có phải hay không lại sẽ đánh tới hắn đâu. Dù sao hắn hôm nay mới thành công lần thứ nhất, chính là một lần nữa kích phát lòng tin thời khắc. Được thôi, lại cho ta chờ chút lại đi ma tông bảo khố cầm linh thạch đổi một ít vật liệu. Cùng lắm thì làm tiểu sư đệ lại tiêu xài một nhóm. Xem a, hắn hôm nay tâm tình thật rất tốt. Ta làm kia bàn sáng tạo cái mới đồ ăn đều sắp bị hắn cho đã ăn xong. Có lẽ là bởi vì lộ tầm đặc biệt nể tình đem đồ ăn cho đã ăn xong, tam sư huynh tâm tình cũng là tốt đẹp. Chuẩn bị chờ chút cho tiểu sư đệ nhiều đổi một chút vật liệu. Một cái phi hành pháp bảo sao đủ a? Vạn nhất hỏng đâu, làm gì cũng muốn lưu một cái dự bị a. Tam sư huynh ý nghĩ phá lệ quan tâm. Dù sao với hắn mà nói, ngần ấy vật liệu phí, hắn cũng hoàn toàn gánh vác lên. Cho nên nói, lộ tầm kỳ thật vẫn là đánh giá thấp tam sư huynh tài lực. Là hắn nghèo quá, không tưởng tượng ra được người giàu có đến tột cùng có nhiều giàu. Lộ tầm ngồi ở đằng kia, nhìn chằm chằm tam sư huynh sáng tạo cái mới đồ ăn chính là hết hớp này đến hớp khác mánh ăn. Trên cơ bản đều là làm bộ nhấm nuốt, trên thực tế trực tiếp liền nuốt xuống.